Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sứ thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, con mẹ nó ngươi cho là chúng ta sứ nhất tộc trải qua một hồi đại chiến, tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, tự không làm gì được rồi các ngươi cua yêu nhất tộc, tâm tính đều bành trướng rồi sao? Rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy cùng chúng ta kêu gào. Trung thực nói cho ngươi biết, dù cho chúng ta thiếu cánh tay thiếu chân, muốn tiêu diệt ngươi cua yêu nhất tộc, cũng là từng giây từng phút sự. Một đám sứ đều là giận không kềm được, hận không thể lập tức tiêu diệt bọn này hung hăng càng quấy không có cực hạn cua yêu. Cũng không chỉ có là sứ, sa yêu cũng là giận tím mặt. Chúng sa yêu được xưng là vô tận hải bá chủ một trong, tộc nhân vô số, hoành hành ngang ngược đó là thói quen đấy, hiện tại rõ ràng bị cua tộc như thế xem thường, như thế tính toán, ở đâu chịu được. Thậm chí còn bị như vậy trào phúng, hôm nay nếu như không để cho cua yêu một bài học, chúng sa yêu nhất tộc thanh danh tự triệt để hủy. Đi chết! Sứ thống lĩnh gầm lên một tiếng, lập tức làm khó dễ, rốt cuộc nhịn không được cái này hung hăng càng quấy cua yêu nhất tộc. Đều như vậy trắng trợn hãm hại chính mình cùng sa yêu nhất tộc sống mái với nhau, nếu chúng còn không bảo nổi, thật đúng là hợp lý chúng là quả hồng mềm, muốn lúc nào niết tự lúc nào niết, cái gì tôn nghiêm cũng bị mất. Cua yêu, chết đi cho ta. Sa yêu cũng là quát lên một tiếng lớn, theo sát phía sau, tuy nhiên trước kia những sự tình kia đều là chuyện phiếm đấy, mục đích đúng là vì giá họa cho cua yêu nhất tộc, nhưng nhìn đến cua yêu kiêu ngạo như vậy bộ dạng, nó hiện tại cũng rất hoài nghi, đầu sỏ gây nên có phải thật vậy hay không là cua yêu. Nhưng là bất kể như thế nào, nó hôm nay đều muốn liên hợp sứ nhất tộc, đem cua yêu nhất tộc thế lực suy yếu, bằng không mà nói cái kia địa tâm linh chi, còn có đa bảo đảo ở trên rất nhiều linh dược, tự không có phần của bọn nó rồi. Hai đại chủng tộc đồng thời tập sát mà đến, tạo thành chưa từng có áp lực, lại để cho cua yêu nhất tộc sắc mặt đại biến. Muốn mạng của chúng ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cua yêu thống lĩnh hiện tại quả thực hận không thể chọc chết cái kia thanh niên sức trâu, nếu như không phải tên hỗn đảng này. Chúng như thế nào gặp phải bị vây công cục diện. Nhưng bây giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm rồi, đều bị hai đại chủng tộc vây giết, đạo lý là giảng không thông được rồi, duy nhất biện pháp giải quyết, tự là tiêu diệt bọn này địch nhân. Như vậy chúng mới có mạng sống cơ hội. Tất cả cua yêu bảo nổi, toàn thân toát ra màu đỏ hào quang, bộc phát ra canh kim chi khí, các đại địa, loáng thoáng tầm đó có đao kiếm nổ vang thanh âm, phản phất thiên quân vạn mã tại chấn động, đao thương tương hướng. Chúng căn bản không cần vũ khí. Trên người hai cái kiềm tựu là tốt nhất vũ khí, cứng rắn vô đối, chém sắc như chém bùn, đủ để tê liệt bất cứ địch nhân nào phòng ngự. Có ít người loại cùng cua yêu chiến đấu, đem hắn chém giết, đều đem chúng trên người cái càng mang về, đây là thật tốt binh khí tài liệu, trải qua dung luyện, rèn, chiết xuất, tựu là một kiện thần binh lợi khí. Rầm rầm rầm. Một đám cua yêu xung phong liều chết đi lên, cùng hai đại chủng tộc tử chiến một đoàn, đánh cho long trời lở đất, cả tòa núi đầu tựa hồ cũng có chút sắp sụp đổ hương vị. Cực lớn nham thạch đều hóa thành bột mịn, tràn cảnh kinh người. May mắn trước kia sứ nhất tộc cùng sa yêu nhất tộc cùng chết, giảm ít đi không ít thực lực, cho nên hoàn hảo không tổn hao gì cua yêu vừa mới có thể cùng hai đại chủng tộc chiến thành ngang tay. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cua yêu sớm đã bị treo lên đánh rồi. Có thế đúng là bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Cả vùng đất đều là chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch, trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt. Vèo. Đúng vào lúc này, vừa rồi đầu kia nói ẩu nói tả thanh niên sức trâu cua yêu, nhưng lại vô thanh vô tức thoát ly chiến trường, nó ẩn giấu ở vô hình nhâm gì yêu quái cũng không phát hiện nó ly khai. Mà cái này thanh niên sức trâu cua yêu cũng không phải người khác, đúng là sử dụng mặt nạ như ý Hạ Bình, hắn giả trang thành cua yêu, tiến đến châm ngòi ly gián, kết quả đạt được cực lớn thành công. Mặc cho bọn này cua yêu nghĩ vỡ đầu, cũng không biết chúng chính giữa ra một tên phản đồ. Dù sao cua yêu số lượng nhiều như thế, coi như là thống lĩnh trí nhớ dù cho. Cũng không có khả năng từng cái đều nhớ rõ ở, có một ít không biết cũng rất bình thường. Cho nên, thân phận của Hạ Bình hoàn toàn không có bị vạch trần, hoàn mỹ dung hợp được. Cơ hội. Hạ Bình đã triệt bỏ mặt nạ như ý lực lượng, khôi phục vốn chân diện mục, dù sao thời thời khắc khắc sử dụng mặt nạ như ý, cũng cần tiêu hao trên người hắn rất lớn năng lượng. Không cần phải, hắn tự cũng không duy trì mặt nạ như ý lực lượng. Giờ phút này, hắn sử dụng ẩn hình châu, vặn vẹo ánh sáng, đạt đến ẩn hình hiệu quả. Ai cũng không có cách nào phát hiện tung tích của hắn, rất nhanh rời đi rồi tam đại chủng tộc chiến đấu trung tâm. Hắn một đường đi về phía trước, hướng phía hỏa diệm sơn ở trong chỗ sâu trong sơn động chạy trốn đi qua. Lúc này, sơn động ở trong chỗ sâu đã không có bất kỳ yêu quái gác, chúng đều là gia nhập chiến đoàn, giúp nhau cùng chết. Dù sao đây chính là sinh tử tồn vong chiến tranh, cái nào yêu quái cũng không dám lưu thủ nhâm gì có sinh lực lượng đều được gia nhập đi vào, nếu không tựu là cả đoàn bị diệt kết cục. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình tựu đã tới sơn động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy sơn động ở trong chỗ sâu, thình lình xuất hiện một cái cực lớn dung nham hồ nước, khắp nơi đều là mạo hiểm nóng hổi dung nham, không ngừng bốc lên cua, bốc lên lấy màu trắng khí lưu. Trong sơn động bộ độ ấm cực cao, đạt đến mấy trăm độ, đoán chừng coi như là sắt thép cũng sẽ ở cái địa phương này bị hòa tan. Nếu như không phải có cương khí hộ thể, có thể ngăn cách nhiệt lượng, đoán chừng bất luận cái gì sinh linh đều không thể tiến đến. Mà Hạ Bình bản thân tu hành rồi thuần dương bất diệt quyết, khống chế rồi thái dương tinh hoa lực lượng, đối với chính là nhiệt độ cao, căn bản là không cho rằng là một sự việc, ngược lại tương đương với thuốc bổ, bị hắn hấp thu đi vào, bổ khuyết tiêu hao năng lượng. Cái này là địa tâm linh chi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình đã bị dung nham trong hồ nước ương một khối cực lớn nham thạch hấp dẫn ở, cái kia khối trên mặt đá thình lình tự sinh trưởng lấy một cây toàn thân màu đỏ, tựa như dung nham ngưng tụ mà thành kỳ lạ thực vật. Nó trên người tản mát ra từng vòng kỳ lạ màu đỏ gợn sóng, dùng thân thể hắn làm trung tâm, có kỳ dị mùi thơm phiêu tán đi ra, làm cho người vui vẻ thoải mái, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trên thân thể có từng đạo kỳ dị màu đỏ đường vân, phản phất là đạo vận tự nhiên, tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi dược lực, nội bộ có một đóa hỏa diễm tồn trữ. Tốt nồng đậm hỏa diễm năng lượng, thật kinh người dược lực, không hổ là tuyệt thế linh dược. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại rục rịch, phát ra tín hiệu, hy vọng có thể thôn vệ cái này gốc linh dược. Cái này gốc linh dược tự hồ không chỉ ẩn chứa dồi dào dược lực, càng thêm quan trọng là, nó hấp thu rồi dung nham vô tận tinh hoa, nội bộ sinh ra đời rồi đại lượng hỏa diễm tinh hoa địa tâm linh hỏa. Có thể nói, đây là một loại thiên địa dị hỏa. Tuy nhiên không thượng thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi viêm, nhưng là cũng tuyệt đúng là bó tay rồi một loại hỏa diễm, chính là thiên địa kỳ trân. Nếu như có thể cắn nuốt cái này gốc linh dược, Hạ Bình không những được đạt được đại lượng dược lực bổ sung, tăng cường cương khí tu vi, đồng thời cũng có thể đạt được loại này dị hỏa, lớn mạnh hỏa diễm lực lượng, lại để cho trên người mình huyết mạch tiến thêm một bước phát sinh lột xác. Ân. Còn không có thành thục. Hạ Bình hé mắt, hắn tinh thần lực dò thám biết đi qua, lập tức liền phát hiện cái này gốc địa tâm linh chi cũng không có thành thục, tự hồ vẫn còn không ngừng thôn vệ dung nham năng lượng, cùng đợi nở hoa kết quả. Mà cái này cũng ít nhất cần 2 ngày đã ngoài thời gian. Nếu lúc bình thường hắn còn có thể đợi đợi, nhưng là hiện tại bỏ lỡ lần này cơ hội, đoán chừng tựu không có lần sau rồi. Các loại tam đại chủng tộc hòa hảo, một lần nữa phong bế sơn động, hắn sẽ rất khó đi vào nữa, còn có thể có thế trả giá cực lớn một cái giá lớn. Hiện tại không thành thục không có sao, ta nhanh hơn nó thành thục quá trình là được rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức nhảy đến cái kia khối màu đen trên mặt đá. Phịch một tiếng, hắn bàn tay lớn vỗ, trên người sinh mệnh chi viêm năng lượng lập tức quán thâu đi vào. Hạ Bình trên người dị hỏa sinh mệnh chi viêm, chính là ẩn chứa dồi dào sinh mệnh năng lượng, đối với các loại thực vật, thậm chí sinh vật phát triển có cực lớn chỗ tốt, có thể nhanh hơn chúng sinh trưởng con đường trải qua. Chỉ là thôi thúc linh dược, đây quả thực là đồ chơi cho con nít. Ầm ầm. Bàn bạc sinh mệnh năng lượng quán thâu dưới đất tâm linh chi trên người, nó nuốt trôi xơi tái, tham lam hấp thu cái này sinh mệnh chi viêm. Lúc này, địa tâm linh chi trên người tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể kịch liệt phát triển, nở hoa kết quả, tản mát ra nồng đậm tới cực điểm mùi thơm, ảnh hưởng đến vài dặm. Ầm ầm. Địa phương tâm linh chi thành thục cái kia nháy mắt, nó phản phất biến thành một đóa hỏa diễm hoa sen, gốc đâm vào dung nham trong đó, giống như kình ngư giống như, cắn nuốt đại lượng dung nham. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, lập tức bộc phát cực lớn màu đỏ hào quang, xông thẳng lên trời, theo cuối cùng một mực kéo dài đến miệng núi lửa, phản phất một đạo màu đỏ cột sáng, cực kỳ kinh người. Thậm chí nó trên người tản mát ra làm cho người nổi giận mùi thơm, từng sinh linh nghe thấy được cổ này mùi thơm đều có loại bản năng muốn thôn vệ xúc động, nhâm người phương nào đều không thể ngăn cản loại này kinh người dụ hoặc, tự hồ dẫn động rồi tánh mạng bản năng. Nguy rồi. Hạ Bình con mắt lóe lên, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới địa tâm linh chi thành thục thời điểm dị tượng kinh người như vậy, đều gây ra động tĩnh lớn như vậy, những người khác làm sao có thể sẽ không phát hiện. Lúc này này giờ phút này, núi lửa chân núi một đám nhân loại võ giả, cũng là phát hiện hỏa diệm sơn dị biến, mỗi người đều là khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Ánh lửa trùng thiên, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế hay sao? Còn có hỏi, nhất định là địa tâm linh chi thành thục. Ôi trời ơi, rõ ràng có kinh người như vậy dị tượng. Cái này địa tâm linh chi đến tục cùng là hạng gì trân quý, không cách nào tưởng tượng. Đi lên, xông đi lên, như vậy linh dược tuyệt đối với không thể bên cạnh rơi hải yêu chi thủ. Đúng vậy, nhiều lắm là cùng chúng cùng chết, muốn độc chiếm như vậy linh dược, quả thực là nằm mơ. Chứng kiến như vậy dị tượng, Rất nhiều nhân loại võ giả đều là rung động, tùy theo mà đến lòng tham lam, đối mặt như vậy kỳ ngộ, không có cái nào có thể chịu được. Về phần những cái kia hải yêu uy hiếp, cùng đạt được địa tâm linh chi so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà sứa, sa yêu, cua yêu tam đại chủng tộc tại hỗn chiến, chúng cũng thoáng cái bị ngọn lửa núi dị tượng sợ ngây người, trong lúc nhất thời mỗi người đều là dừng tay. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì địa tâm linh chi sẽ sớm thành thục, không phải nói còn có hai ngày sao? Chẳng lẽ hỏa diệm sơn ở trong chỗ sâu xảy ra chuyện gì biến cố hay sao? Đi vào, lập tức đi vào, hiện tại đã không phải là thời điểm chiến đấu rồi, nếu như địa tâm linh chi bị người đoạt đi, chúng ta đây những này thiên công phu tự toàn bộ uổng phí rồi. Tam đại chủng tộc yêu quái sắc mặt đại biến. Chúng cảm giác mình giống như bị người hái được quả đào giống như, vất vất vả vả thủ tại chỗ này mấy ngày thời gian, chết tổn thương không ít tộc nhân, nếu địa tâm linh chi đều bị người cướp đi lời mà nói, chúng liền điên rồi tâm đều có. Giờ phút này chúng đều là tâm hữu linh tê, rất có ăn ý dừng tay, không hề tranh đấu, cùng địa tâm linh chi so sánh với, những thứ khác mâu thuẫn cũng có thể tạm thời buông, về sau bàn lại. Sưu sưu sưu. Chúng lập tức hành động, hướng phía hỏa diệm sơn vọt tới. Lúc này, hỏa diệm sơn ở trong chỗ sâu. Ba thoáng một phát, Hạ Bình thoáng cái sẽ đem địa tâm linh chi ngắt lấy đi, đặt ở chính mình không gian giới chỉ trong đó, giờ phút này đầy trời dị tượng đều biến mất được không còn một mảnh. Có chút phiền toái. Hạ Bình biết được thật sự của mình là phiền toái lớn rồi, vốn hắn muốn vô thanh vô tức đem địa tâm linh chi ngắt lấy đi, lại để cho tam đại chủng tộc yêu quái đều không có cách nào phát hiện, buồn bực thanh âm phát đại tài. Thế nhưng mà địa tâm linh chi thành thục dị tượng kinh người, thoáng cái đã bị người chung quanh phát hiện, đoán chừng giờ phút này tam đại chủng tộc yêu quái đều bị kinh động, tập sát mà đến. Trên thực tế, hắn trên người có máy liên lạc, có thể tùy thời cùng giấu ở phụ cận một tòa thâm sơn Giang Nhã Như liên lạc. Giang Nhã Như dùng tìm tòi nghi thăm dò phương viên hơn 10 dặm địch nhân, kịp thời đem các loại tình báo bảo hắn biết, cho nên đối với tam đại chủng tộc yêu quái hướng đi, hắn biết được nhất thanh nhị sở. Sưu sưu sưu. Ở này nháy mắt, sứa, cua yêu, sa chúng yêu các loại yêu quái từ bên ngoài đi ra, rất nhanh tự bao vây bốn phía, lập tức tự thấy được Hạ Bình theo màu đen nham thạch chính giữa trở về. Mà lúc này địa tâm linh chi đã biến mất không thấy, chúng sắc mặt đại biến. Nhân loại. Sa yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng. Địa tâm linh chi đâu rồi, nó đến tột cùng ở địa phương nào? Phải hay là không bị ngươi cướp đi? Nó trố mắt muốn nứt, trái tim đều tại đau đớn, bi phẫn tới cực điểm, chúng vất vất vả vả canh giữ ở cái này tòa hỏa diệm sơn vài ngày thời gian, thậm chí còn đã xảy ra xung đột, đánh sinh đánh chết, không ít tộc nhân chết đi. Nhưng là bây giờ địa tâm linh chi nhưng lại không cánh mà bay rồi, nó hiện tại liền sát nhân tâm đều có. Không rõ ràng lắm, khi ta tới tựu là cái dạng này rồi. Hạ Bình chớp thuần khiết con mắt. Biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Đánh rắm. Cua yêu thống lĩnh chửi ầm lên, còn ở nơi này giả bộ, tại đây cũng chỉ có một mình ngươi, địa tâm linh chi trừ ngươi ra lấy đi bên ngoài, còn có ai sẽ lấy đi, lập tức cút em út, nếu không ngươi hôm nay sinh tử lưỡng nan. Nó đằng đằng sát khí. Sứ thống lĩnh càng là kinh nghi bất định, chúng đã đem núi lửa cửa vào vây quanh được chật như nêm cối, con ruồi muốn vào đến đều vô cùng khó khăn, nhưng là người này loại rốt cuộc là vào bằng cách nào? Nó bản năng cảm thấy tên nhân loại này vấn đề rất lớn, thậm chí nó có không hiểu quen thuộc cảm giác, tự hồ ở địa phương nào bái kiến tên nhân loại này giống như, nhưng là... Được rồi, ta thừa nhận, của ta thật là thấy được một ít gì đó. Hạ Bình nói, lại tới đây thời điểm, ta nhìn thấy một đầu yêu quái, tốc độ rất nhanh, thoáng cái tự cướp đi địa tâm linh chi. Cái gì? Rất nhiều yêu quái trái tim tự là siết chặt, địa tâm linh chi quả nhiên là bị những người khác cướp đi. Nói, yêu quái kia ở địa phương nào, út em út. Sa yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức ép hỏi. Hạ Bình tùy ý chỉ vào một cái trong đó cửa động, nói, tự là cái kia yêu quái tự là theo cái sơn động này đã đi ra, nó còn đi không bao xa, hiện tại truy lời mà nói, có thể sẽ đuổi đến thượng. Cái kia cửa động. Vô ý thức đấy, rất nhiều yêu quái tự hướng phía cái kia cửa động nhìn sang. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức sử xuất côn bằng bộ, đồng thời vận chuyển ẩn hình châu lực lượng, ẩn nấp thân hình, vô thanh vô tức. Hướng phía xa xa đã bay đi ra ngoài. Mã mẹ nó, kia nhân loại chạy. Lúc này, tự có một đầu sa yêu tông sư quát to một tiếng, nó phát hiện cả nhân loại kia lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, không biết hướng phía cái nào địa phương chạy thục mạng đi ra ngoài rồi. Vô sĩ nhân loại. Lừa đảo, nhân loại tất cả đều là lừa đảo a. Lời của bọn hắn liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Đáng giận a, ta đã sớm biết rõ nhân loại lời nói căn bản không thể tin, vì cái gì mỗi lần lên một lượt đem làm. Sa yêu thống lĩnh các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, hiện tại chúng ở đâu vẫn không rõ, địa tâm linh chi biến mất nhất định cùng cái này vô sĩ nhân loại có lớn lao quan hệ. Nhưng là mình rõ ràng còn trì độn đợi tin lời của đối phương, hướng phía bên cạnh nhìn một chút, cũng là bởi vì trong một chớp mắt sơ sẩy, tự cho hỗn đảng này nhân loại cơ hội chạy trốn. Giết hắn đi, tuyệt đối với không thể để cho hắn lẻn. Đáng chết nhân loại, hắn có lẽ đáng giết a. Muốn cướp đi chúng ta địa tâm linh chi, hắn quả thực tựu là nằm mơ. Đuổi theo hắn, lập tức phong bế toàn bộ hỏa diệm sơn, ta cũng không tin trên người hắn mọc cánh, còn có thể bay. Coi như là có thể bay, cũng phải bắt lấy hắn, bố trí xuống thiên la địa võng, lần này ta muốn cho cái này đáng chết nhân loại có chạy đằng trời. Tất cả yêu quái phát ra gào thét, thẹn quá hóa giận. Vèo. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Hạ Bình liền từ sơn động ở trong chỗ sâu trốn thoát, đi vào bên ngoài. Nhưng là sứa, sa yêu, cua chúng yêu yêu quái cũng theo đuổi không bỏ, chúng thi triển cực tốc, truy tung đi lên, tuyệt đối sẽ không lại để cho địa tâm linh chi bên cạnh rơi tay người khác. Mới vừa vặn ly khai sơn động, đi vào bên ngoài một chỗ đất bằng ở trên, bỗng nhiên tầm đó Hạ Bình tự cảm nhận được một cổ tim đập nhanh hương vị, tự hồ tối tâm chính giữa có tai vạ đến nơi khí tức hàng lâm. Quanh. Giữa không trung trong đó. Một cái đại thủ nghiền áp xuống tới, ở trên ẩn chứa lực lượng vô cùng, tự hồ có một quả miếng thần bí phù văn ngưng tụ, giống như Phật tổ nghiền áp tôn hầu tử giống như, một chưởng đánh tới, nhắm ngay Hạ Bình. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, toàn thân cương khí điên cuồng vận chuyển, cơ hồ là lập tức tự phản ứng đi qua. Cả người hắn hóa thân thành côn bằng, phần lưng sinh ra cánh chim, vèo một tiếng, lập tức tự hướng phía bên cạnh di động rồi mấy chục mét. Vừa mới tự tránh né rồi cái này kinh người một chưởng. Đông. Một chưởng nghiền áp xuống tới, lập tức tự đánh ra một cái đường kính mấy chục mét cực lớn bàn tay ấn, cường hoành khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà trong sơn động đang theo lấy đi ra yêu quái vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới đã bị một chưởng này ảnh hưởng còn lại đánh trúng, mỗi một cái đều là lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp quẳng đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa giải thể, hóa thành một cục thịt tương. Chỉ là một chưởng này tự chết rồi mấy chục cái yêu quái. Cái gì? Sứ thống lĩnh các loại yêu quái lập tức cảm thấy hoảng sợ, toàn thân đều tại sợ hãi, bởi vì một chưởng này lực lượng xa xa siêu việt tông sư, ẩn chứa không cách nào địch nổi sức mạnh to lớn. Vương giả. Đây tuyệt đối là vương giả chi lực. Chúng trên người mỗi một cái tế bào đều run rẩy mà bắt đầu, như rơi vào hầm băng, lâm vào vô tận tuyệt vọng trong đó, chẳng lẽ nói cái này nhân loại bên người có vương giả với tư cách giúp đỡ hay sao? Nếu như là nói như vậy, chúng hôm nay nhất định phải chết, một cái đều trốn không thoát. Thôi đi ta ơi, một chưởng này rõ ràng không chết, thật sự là mạng lớn nhân loại. Một giọng nói truyền ra, tự hồ đối với chính mình một chưởng vi lực cảm thấy rất bất mãn. Rõ ràng không có giết chết Hạ Bình, đây đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục. Rất nhiều yêu quái đều là ngẩng đầu nhìn rồi đi lên, nói chuyện rõ ràng là một yêu vương, đó là một đầu cự vô phách gấu chó, hình thể khổng lồ, cao tới 7-8 mét, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tựa như một tòa núi nhỏ. Cho người trí mạng cảm giác áp bách. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra khủng bố vương giả khí tràn, tự hồ nó xuất hiện trong tích tắc, phương viên mấy cây số khu vực đều bị nó triệt để khống chế trong tay, thiên địa linh khí đều lọc vào nó khống chế. Như vậy uy thế, cùng thần chi đều không sai biệt lắm. Sưu sưu sưu. Thế nhưng mà vào lúc đó, xa xa nhanh chóng bay tới bốn đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí thế đều không thua gì cái này đầu gấu chó. Có một đầu toàn thân tản mát ra kim quang con nghé. Trên người rậm rạp lấy thần bí chữ khắc, sừng trâu ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa lôi đình chi lực, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Nó bốn chỉ móng bò ở trên hư không hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Có một cái thân hình như là lão hổ mèo trắng, nó lười biếng đứng tại một mảnh mây bay ở trên, có được móng vuốt sắc bén, một đôi mắt mèo tựa hồ tản mát ra hung tàn, tà ác khí tức, hiển nhiên là cái giết người như ngóe nhân vật. Đoán chừng nó một cái móng vuốt xuống, có thể xé nát đại sơn. Có một đầu thân hình dài đến mấy chục mét cự xà. Toàn thân hiện đầy màu đen lân giáp, thân hình uốn lượn, vắt ngang tại giữa không trung trong đó, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ lưỡi rắn, giống tiên đèn, phản phất là một tiền sử cự thú. Tự hồ cái này đầu cự xà miệng rộng mở ra, là được thôn vệ vô số tánh mạng. Cũng có một cái hắc bò cạp, trên người tràn ngập màu đen khói độc, yêu vân lăng mình, tự hồ nó sau lưng tạo thành cực lớn ảo giác, vô số hắc bò cạp tụ tập, hình thành đại quân, làm cho người da đầu rung lên. Một khi nó toàn lực công kích, sẽ gặp hình thành hắc bò cạp thiên tai. Ngàn dặm khu vực, không có một ngọn cỏ. Cái này năm đầu yêu quái, chính là năm tôn yêu vương. Mã mẹ nó, thật đúng là yêu vương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì yêu vương sẽ đến nhỏ như vậy địa phương? Chúng ta quả thực là đổ tám đời xui VC, thế nào lại gặp việc này? Sứ thống lĩnh các loại hải dương yêu quái mỗi người con mắt đều lục rồi, sợ hãi không thôi, Tuy nhiên chúng hải dương yêu quái vô cùng tự ngạo, xem thường lục địa yêu quái, nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường yêu quái mà thôi. Đối với yêu vương, đó là bao trùm bình thường yêu quái tồn tại, là mặt khác thứ nguyên tánh mạng, cùng chúng căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy, có cực lớn khác biệt. Dù cho chúng có tông sư thực lực cấp bậc, nhưng là đối mặt yêu vương, cũng yếu ớt được như là chỉ như con sâu cái kiến, một cái tát cũng đủ để đem chúng bị diệt mấy mươi lượt, chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhân tộc Hạ Bình. Hùng vương trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hạ Bình, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, rõ ràng lại để cho vạn yêu sơn xuất động chúng ta năm đại yêu vương, chính là vì giết ngươi cái này nhân loại nho nhỏ. Dù cho ngươi hôm nay chết rồi, cũng đủ để tên Lưu Thiên Cổ, sáng tạo một cái tiểu kỳ dấu vết, tích. Cái gì? Mấy bạn bên twinen.com có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là hoảng sợ, chúng vẫn còn kỳ quái vì sao yêu vương xuất động, hơn nữa còn là năm tôn, nguyên lai cũng là vì đuổi giết tên nhân loại này, chúng chỉ là tai họa hồ cá rồi. Vấn đề là, cái này nhân loại đến cùng có bản lãnh gì, rõ ràng đáng giá lại để cho năm đại yêu vương tự mình kết cục xuất thủ. Các ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được đến ta sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này yêu vương, biểu lộ rất là bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết rõ cái này năm tôn yêu vương mai phục ở cái địa phương này, chính là vì cho mình một kích trí mạng. Tại Gian Nhã Như tìm tòi nghi phía dưới, cái này năm đại yêu vương hành tung không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, cho nên hắn sớm có chuẩn bị. Bất quá những này yêu vương muốn giết chính mình, hắn làm sao từng không muốn tiêu diệt những này yêu vương, giết gà dọa khỉ. Làm sao tìm được đến ngươi hay sao? Hành tung của ngươi đích thật là quỷ bí, người bình thường căn bản không cách nào theo dõi. Mèo yêu vương khạc khạc sờ cười cười, nhưng là đã đi vào Đa Bảo Đảo, mục đích của ngươi dĩ nhiên là tất nhiên tâm linh chi. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở Hỏa Diệm Sơn trong đó, ôm cây đợi thỏ, ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện. Quả nhiên, hiện tại bị bọn chúng ta đợi đến rồi cơ hội, cho ngươi chui đầu vô lưới. Kế hoạch của bọn nó rất đơn giản, cái kia chính là ôm cây đợi thỏ, hiển nhiên chúng thành công rồi, lập tức ở chỗ này ngăn chặn Hạ Bình, tạo thành cực lớn vòng vây. Hạ Bình. Hắc Hạc Vương gầm lên một tiếng, tràn ngập cừu hận chằm chằm vào Hạ Bình, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, thật sự là lão thiên có mắt a, ngươi tựu không có nghĩ qua có hôm nay kết cục này. Ngươi ngày đó động thủ giết con của ta, dẫm phải con trai của ta trên đầu vị, trốn ở nhân tộc lãnh địa hung hăng càng quấy được không biên giới, cho là có lấy nhân loại vương giả, tựu không có người có thể làm gì được rồi ngươi sao? Nhưng là hôm nay ta muốn giết ngươi, là nhi tử báo thù. Thậm chí không chỉ ngươi phải chết, coi như là ngươi bằng hữu bên cạnh, người yêu, thân thích nhâm gì cùng ngươi có quan hệ nhân loại đều phải chết, ta muốn tru diệt ngươi thập tộc, báo thù rửa hận. Nó đằng đằng sát khí, hận ý ngập trời. Ngày đó sự, đối với Hắc Hạc Vương mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhi tử bị giết không chỉ không thể báo thù, thậm chí còn bị buộc bách lấy đại cục làm trọng, bồi thường tuyệt bút tiền tài, nó 72 lộ yêu vương thanh danh cũng rớt xuống ngàn trượng, bị người nhạo báng. Có thể nghĩ, nó đối với Hạ Bình hận, quả thực là tam giang nước đều rửa sạch không được. Muốn giết ta? Còn muốn tru diệt ta cửu tộc? Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, Hắc Hạc Vương, ta khuyên ngươi ít xuất hiện điểm, nếu không trước kia là con trai của ngươi chết rồi, hôm nay tựu là ngươi chết, phụ tử hai cái cùng một chỗ xuống địa ngục đoàn viên. Ngươi phải biết, cái thế giới này có một ít là ngươi đắc tội không nổi người. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Hắc Hạc Vương. Thả ngươi mẹ chó má. Hắc Hạc Vương giận tím mặt, ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì, nho nhỏ tông sư cũng dám đối với vương giả như vậy nói khoác không biết ngượng, quả thực là không biết sống chết. Rõ ràng còn nói có một ít người ta đắc tội không nổi, ngươi cho là mình là vật gì, lão tử giết chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hắn đều không nghĩ tới, đều đến lúc này, tiểu tử này tiểu nhân loại còn kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đều muốn cho bọn hắn phụ tử xuống địa ngục đoàn viên. Quả thực hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Hắc Hạc Vương, tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, đoán chừng đây chính là hắn cuối cùng di ngôn rồi, nói cái gì không thể nói, vò đã mẻ lại sức chính là như vậy đạo lý. Mèo yêu vương khinh thường nói, loại người này ta thấy nhiều hơn, gặp phải tuyệt cảnh, vùng vẫy dãy chết, điên cuồng phát tiết, bất quá cái này cũng không có gì trứng dùng, ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay ngươi kết cục cũng chỉ có chết. Nó trên cao nhìn xuống. Nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết giống như, là một cái tiện tay nghiền chết con kiến. Thân là vương giả, nó có như vậy tư cách bao quát chúng sinh nhâm người phương nào đều không thể ngăn cản. Con mèo nhỏ, ta cùng Hắc Hạc Vương đang nói chuyện, liên quan mày cái bười, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Hạ Bình liếc xéo liếc, cút cho ta, hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép, muốn hay không trở về bảo ngươi mụ mụ giáo giáo ngươi. Cái gì? Mèo yêu vương tức giận đến tạc cọng lông, cái đuôi đều dựng đứng mà bắt đầu, một đôi đồng tử co rút lại, nó phổi đều tức điên rồi, nhân loại nho nhỏ rõ ràng cũng dám cùng chính mình nói như vậy, cái này nhân loại phải chết a. Nó trên người tràn ngập khủng bố sát cơ, tự hồ xé rách thương khung, để ở tràng yêu quái đều tại run rẩy. Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là run rẩy, nội tâm kêu rên, tên điên, cái này nhân loại là rõ đầu rõ đuôi tên điên a, như vậy đắc tội, chọc giận yêu vương, là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh, không đủ thống khổ a. Mèo yêu vương. Đừng nóng giận, cái này nhân loại miệng là nổi danh tiện. Ngưu yêu vương vẻ mặt lạnh nhạt, khoát khoát tay, bất quá dù thế nào kêu gào, cũng không thoát khỏi được phấn thân toái cốt kết cục, lại để cho hắn tiếp tục gọi. Nó biểu thị lại để cho mèo yêu vương không nên tức giận, bất quá là người sắp chết kêu rên, cái này được coi là rồi cái gì? Đúng vậy, bất quá là sắp chết chi nhân cuối cùng rên rỉ mà thôi, thân là yêu vương có lẽ bụng lớn, dung nạp bất luận cái gì loạn nói, cho rằng là gió bên tai là được rồi. Xà yêu vương cũng giống như là đắc đạo cao nhân, vẻ mặt mây trôi nước chảy, tự hồ nói cái gì cũng kích thích hắn không được, đương nhiên, muốn cho hắn câm miệng cũng đơn giản, giết hắn đi a, người chết là không có cách nào tái mở miệng rồi, lại để cho hắn xuống địa ngục kêu rên đi. Nó cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Hai cái thứ không biết sống chết, để cho, đợi chút nữa liền đem các ngươi làm thịt đến ăn. Hạ Bình đứng chắp tay. Không biết sống chết. Ngưu yêu vương cùng xà yêu vương hai cái lập tức tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, đạm bạc tâm cảnh lập tức nát bấy, chúng quả thực hận không thể lập tức tự diệt đi cái này hung hăng càng quấy nhân loại. Chúng thân là yêu vương, mà tiểu tử này chỉ là tông sư, song phương thực lực sai biệt cực lớn, đến tột cùng là ai không biết sống chết. Còn muốn chúng làm thịt đến ăn, ý nghĩ này quả thực lớn đến không biên giới, đem làm chúng là cái thớt gỗ thượng thịt cá, muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết sao. Quá xem thường yêu vương rồi. Hai đại yêu vương đều là phát điên, nộ khí bộc phát, bốn phía không khí vặn vẹo, đại địa chấn chiến, đủ để biểu hiện chúng nội tâm cỡ nào không bình tĩnh, phản phất cuồng bạo biến cả giống như, đều nhanh muốn đè nén không được nội tâm lửa giận, muốn làm tràn bão nổi rồi. Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là tuyệt vọng, cái này nhân loại vách đá dựng đứng là siêu cấp tên điên, đắc tội một yêu vương coi như xong, tại đây yêu vương toàn bộ đắc tội, miệng tiện phải mệnh. Không hề nghi ngờ, cái này nhân loại hôm nay chết chắc rồi, thần thú hạ phàm đều cứu không được hắn. Đã đủ rồi. Hùng vương gầm lên một tiếng, không nên cùng cái này nhân loại nói nhảm, chúng ta lập tức xuất thủ, giết người này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nó đằng đằng sát khí, quyết định thống hạ sát thủ. Rất nhiều yêu quái nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là vô cùng thương cảm, ở nơi này là cái gì chiến đấu, rõ ràng tựu là áp bách, là tại hành hạ đến chết, hơn nữa còn là không hề có lực hoàng thủ hành hạ đến chết, đại nhân khi dễ tiểu hài tử đều so cái này dễ dàng. Năm đại yêu vương xuất thủ, cái nào tông sư đều phải chết. Căn bản không có mạng sống cơ hội. Tốt, cùng một chỗ động thủ. Ngưu yêu vương, mèo yêu vương, xà yêu vương cùng hắc hạc vương đều là nhìn nhau gật đầu, bốn đại yêu vương đều là nhìn ra lẫn nhau đôi mắt sát ý. Đều đến lúc này còn có cái gì dễ nói đấy, cũng chỉ có sát. Khốn long cái tộc, khởi. Hắc hạc vương gầm lên một tiếng, bàn tay lớn vỗ. Nó nhưng lại không có đối với Hạ Bình tiến hành công kích, mà là hướng phía bốn phía hư không một chưởng vỗ xuống đi, cường hoành năng lượng chấn động bốn phía. Đưa tới kinh người sóng năng lượng động. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, năm cái phương hướng, lập tức xuất hiện năm cái màu vàng kim loại cái cọc, phân bố tại năm hẻo lánh, phản phất ngũ phương thế giới giống như, tạo thành năm đạo cực lớn năng lượng cột sáng, đâm rách thương khung. Mà cái này năm đạo cực lớn năng lượng cột sáng bay lên, lẫn nhau hô ứng, vậy mà tạo thành một cái cực lớn màu vàng cái lồng năng lượng, giống như vỏ trứng gà giống như, bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực. Tự hồ tại nơi này cái lồng năng lượng bên trong tạo thành tuyệt đối không gian lĩnh vực, ngăn cách không gian, bất cứ sinh vật nào đều không thể từ nơi này cái lồng năng lượng bên trong đi ra, hoặc là đi vào. Bảo khí khốn long cái tộc. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Không thể nào, đây không phải vạn yêu sơn tiếng tăm lừng lẫy bảo vật sao? Nghe nói đó là dùng để vây khốn yêu vương bảo khí, một khi hình thành, coi như là yêu vương cũng không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, thậm chí người ở phía ngoài muốn đánh tiến đến đều vô cùng khó khăn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, vì đối phó một cái nhân loại nho nhỏ tông sư, những này yêu vương đến tột cùng là cẩn thận tới trình độ nào, liền khốn long cái cọc bảo vật như vậy đều lấy ra rồi. Đây là yêu vương ý quyết giết a, phải tất yếu giết chết cái này nhân loại, mưu kế hoàn thiện đến làm cho người tức lộn ruột. Đoán chừng cái này nhân loại cũng là nhân tộc thiên kiêu, những này yêu vương cũng sợ chung quanh có nhân loại vương giả mai phục, bỗng nhiên xuất thủ, cứu đi cái này nhân loại thiên kiêu, cho nên liền trực tiếp xuất ra khốn long cái cọc. Ngăn cách bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Hơn nữa cái này nhân loại trên người khả năng cũng có thần bí bảo khí, có thể tùy thời chạy thục mạng, bằng không làm sao dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng là khốn long cái tộc cùng một chỗ, như thế nào đều trốn không thoát. Tính toán không bỏ sót, bọn này yêu vương chính giữa là tính toán không bỏ sót, cái này nhân loại muốn bất tử cũng khó khăn rồi. Rất nhiều yêu quái đều là rung động, tầm thường yêu vương đối mặt tông sư, đó là một cái tát có thể chụp chết đối phương, căn bản không cần cân nhắc cái gì mưu kế, cái gì đối sách. Nhưng là đối mặt tên nhân loại này tông sư, không chỉ có là xúc động năm đại yêu vương, thậm chí còn sớm mai phục rồi khốn long cái tộc, chính là vì không sơ hở tí nào. Có thể nghĩ, bọn này yêu vương đối với chuyện này hạng gì coi trọng, dù cho đối thủ là tông sư, chúng cũng không có bất kỳ phớt lờ, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Hạ Bình. Hắc Hạc Vương gầm lên một tiếng, lần này ngươi có chạy đằng trời, dù cho có nhân loại vương giả ở chỗ này mai phục cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào cứu được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là ngươi làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão kết cục. Trên người hắn bộc phát ra khủng bố vương giả khí thế, quả thực như là một tòa không thể siêu việt núi cao, hung hăng nghiền áp mà đến, phản phất có được long trời lở đất uy thế. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, nổ vang rung động, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Ở đây rất nhiều yêu quái đều là dọa được chân tại run rẩy, một ít thực lực nhỏ yếu yêu quái càng là trực tiếp phủ phục trên mặt đất, xương cốt đều bị chấn được vỡ vụn ra ra, đứng lên cũng không nổi. Nhân loại, ngươi tội không thể thứ cho, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Buông tha đi, dù cho có nhân loại vương giả ở chỗ này, cũng không có người cứu được ngươi. Có khốn long cái tộc ở đây, ngươi hôm nay có chạy đằng trời. Yêu vương con nối dõi ngươi cũng dám giết, cũng dám bán, toàn bộ thiên địa đều cho không được ngươi. Cũng không chỉ là Hắc Hạc Vương một cái, Ngưu yêu vương, Mèo yêu vương, Xà yêu vương, Hùng vương bốn đại yêu vương đồng thời xuất thủ, coi như là tông sư đỉnh phong cường giả cũng sẽ bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Vì đối phó Hạ Bình, bảo đảm không sơ hở tí nào, chúng hao phí tâm cơ, đối diện với mấy cái này yêu vương sát cơ, đây đối với một cái tông sư mà nói, quả thực tựu là tai họa ngập đầu, thập tử vô sinh. Hơn nữa vì tránh cho đêm dài lắm mộng, có thể sẽ có nhân loại vương giả ra tay cứu viện, chúng vừa ra tay, chính là lôi đình chi uy, căn bản không có lưu thủ ý tứ. Muốn giết ta? Các ngươi những này ỷ lớn hiếp nhỏ yêu vương cũng không gì hơn cái này, đã như vậy, ta tự toàn bộ đem bọn ngươi diệt đi, giết gà dọa khỉ, ta ngược lại là muốn nhìn giết chết năm tôn yêu vương, còn có cái nào dám đến? Hạ Bình ý niệm khẽ động, một tiếng trống vang lên, nguyên bản tồn trữ tại không gian giới chỉ chính giữa phi thuyền Nguyệt Thần lập tức tự xông ra. Một chiếc siêu cấp chiến hạm cứ như vậy vắt ngang ở trước mặt hắn. Đây là vật gì? Rất nhiều yêu quái đều là triệt để mộng rồi, chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn tại đây không có vật gì, nhưng là bỗng nhiên tầm đó là hơn ra một chiếc cực lớn chiến hạm, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là như thế nào, lăng không xuất hiện hay sao? Chúng nghĩ vỡ đầu cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, siêu cấp chiến hạm vòng phòng hộ lập tức tự dâng lên ra, bao phủ Hạ Bình thân thể. Khuếch tán bốn phía, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Dùng chiến hạm làm trung tâm, phương viên vài dặm đại địa đều sụp đổ xuống, bùn đất cũng không biết thấp bao nhiêu cm, xuất hiện hố sâu. Như vậy vòng phòng hộ phản phất là tuyệt đối lĩnh vực, coi như là vương giả một kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem cái này cái lồng năng lượng kích phá, mấy trăm quả đạn đạo đồng thời bạo tạc nổ tung, đều tổn thương không được mảy may. Rầm rầm rầm. Năm đại yêu vương một kích, kinh thiên động địa, như là trường hồng quán nhật giống như muốn đem hết thảy đồ vật đều xỏ xuyên qua, coi như là một tòa núi lớn, cũng sẽ ở dưới một kích này triệt để sụp đổ, hóa thành hư ảo. Cho dù là một tòa thành trì, tại vương giả chi nộ phía dưới, cũng sẽ chia năm xẻ bảy, tử thương vô số. Trong truyền thuyết lực lượng đông đảo hùng mạnh, đối với vương giả mà nói, cũng chỉ một cú đánh sự tình, lập tức là được đem một đầu đường sông mở ra hai nửa, uy lực như vậy đủ để thay trời đổi đất. Chính là như vậy khủng bố lực lượng, quanh kích tại chiếc chiến hạm này vòng phòng hộ ở trên. Nhưng lại để cho cái này vòng phòng hộ ở trên xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Nhưng là đây cũng không phải là vòng phòng hộ bị đánh ra vết rách, mà là như là thượng cổ thần rùa trên người mai rùa đồng dạng đường vân, phản phất là thời đại viễn cổ tinh không rùa lần nữa xuất thế, thể hiện ra tuyệt đối với phòng ngự. Mặc cho những này yêu vương lực lượng như thế nào cường hoành, đều không làm gì được rồi như vậy phòng ngự cái lồng năng lượng. Mà Hạ Bình đứng tại chiến hạm đằng sau, khí định thần nhàn, tuyệt không kỳ quái việc này sẽ phát sinh. Đậu đen rau muống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm tôn yêu vương một kích toàn lực, đều không làm gì được rồi, điều này có thể lượng tráo mảy may. Không có khả năng năm tôn yêu vương một kích, coi như là một đầu đại giang đều bị phách thành phấn vụn, nhâm gì yêu vương đều bị giết chết, tiểu tử này nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, dựa vào như vậy thứ gì tự ngăn cản ra rồi. Ta đã biết, đây là nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh siêu cấp chiến hạm, nghe nói nó có được không thể tưởng tượng lực lượng, có thể xuyên toa không gian, trốn vào hư không, phòng ngự của nó đủ để ngăn cản vương giả một kích. Đều có thể trốn vào hư không rồi, đương nhiên có thể ngăn cản vương giả một kích, bằng không mà nói như thế nào ngăn cản không gian loạn lưu. Không thể nào, nhân loại khủng bố như vậy, nếu như nhân thủ một chiếc chiến hạm như vậy, chúng ta đây còn đánh cho cái rắm A, trực tiếp đầu hàng nhân loại, đem làm sủng vật của bọn hắn A, căn bản không phải đối thủ. Nhân thủ một chiếc đó là đương nhiên không có khả năng, một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm giá trị chế tạo cực cao, coi như là bình thường vương giả toàn bộ thân gia xuất ra đi, đều chưa hẳn đầy đủ. Không thể nào, vương giả thân gia cũng không đủ, cái này tiểu tử đến cùng là từ đâu lấy được. Sẽ không nói cho ta biết, tiểu tử này thân gia đều đã vượt qua vương giả, hoặc là nói hắn bối cảnh rất dày, có nhân tộc đại lão chỗ dựa. Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi chúng cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, tất nhiên sẽ chết tại đây vương giả một kích phía dưới, chết không toàn thây đều xem như vận khí tốt đấy. Nhưng là hiện tại tiểu tử này bỗng nhiên xuất ra một chiếc siêu cấp chiến hạm, lập tức tựu đã tới năm đại yêu vương công kích, thể hiện ra tuyệt đối với phòng ngự, lập tức tựu điên đảo rồi cục diện. Không thể nào, tuy nhiên ta đã sớm nghe nói tiểu tử này trên người có siêu cấp chiến hạm, nhưng là lần này đến đây đa bảo đảo, phi thuyền căn bản không cách nào tiến đến, hắn rốt cuộc là như thế nào đem chiếc chiến hạm này vận chuyển vào. Ngưu yêu vương trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, triệt để sợ ngây người. Hơn nữa còn là lăng không xuất hiện đấy, hắn đến cùng đem chiếc chiến hạm này tàn ở địa phương nào. Không có đạo lý a, chúng ta đều khởi động rồi khốn long cái cọc, hắn không có khả năng lấy được đi ra đấy. Mèo yêu vương cũng là mộng rồi, chuyện này vượt qua tưởng tượng. Không gian pháp bảo, tiểu tử này trên người khẳng định có trong truyền thuyết không gian pháp bảo, cho nên hắn có thể có tùy thân mang theo, tùy thời tùy chỗ lấy ra. Hùng vương quát to một tiếng, nó chợt nhớ tới trong truyền thuyết không gian pháp bảo. Không có khả năng đấy, không gian pháp bảo đó là hạng gì trân quý bảo vật, vô địch vương giả đều không có mấy cái có, tiểu tử này từ nơi này lấy được, đó căn bản không có khả năng. Hắc hạc vương ghen ghét được ruột đều lục rồi, con mắt đỏ bừng, vì cái gì cái này nhân loại trên người có nhiều như vậy bảo vật, quả thực tựu là tầng tầng lớp lớp. Mà hắn thân là yêu vương, nhưng lại nghèo được mất quần, một kiện bảo khí đều không có, quá không hợp lý rồi. Không có gì không có khả năng đấy, tiểu tử này nếu như không phải có không gian pháp bảo, như thế nào lại có thể lập tức xuất ra một tàu chiến hạm đi ra? Bị lừa rồi, chúng ta đây là lên tiểu tử này ác đem làm. Xà yêu vương sắc mặt hết sức khó coi, nó vốn cho rằng đây là một lần rất đơn giản nhiệm vụ, bất quá là trảm giết một người loại tông sư mà thôi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại xem xét, chính mình tự hồ lọc vào cái này đáng chết nhân loại bẫy rập. Đi chết đi. Hạ Bình mặt không biểu tình, chẳng muốn cùng những này yêu vương giải thích cái gì, lập tức khởi động siêu cấp chiến hạm, đối với những này yêu vương tiến hành công kích, không lưu tình chút nào. Răng rắc. Tại Hạ Bình điều khiển xuống, siêu cấp chiến hạm lập tức lộ ra vô số họng pháo, thật giống như một đầu cự thú rốt cục lộ ra rồi nanh vuốt của mình, tối om họng pháo ẩn chứa uy lực khủng bố. Đáng chết. Trốn, chạy mau. Năm đại yêu vương tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng cảm giác, tự hồ bị tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, những này họng pháo một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối với có thế đã muốn tánh mạng của mình. Nhưng là lúc này thời điểm, chúng dù cho muốn chạy trốn, đều không có cách nào chạy thoát. Bởi vì chúng khoảng cách chiến hạm thật sự là thân cận quá, thì ra là mấy chục mét khoảng cách, điểm ấy khoảng cách tại chiến hạm tia laser pháo trước mặt, đoán chừng liền trong nháy mắt thời gian đều không cần là có thể đến. Trong nháy mắt, siêu cấp chiến hạm năng lượng lập tức tự bỏ thêm vào hoàn tất, tia laser pháo lập tức tự nhắm ngay năm đại yêu vương, hung hăng oanh kích đi qua, bộc phát ra từng đạo màu xanh da trời khủng bố năng lượng trụ. Hỗn đảng. Đứng mũi chịu sào đúng là Hùng Vương, nó khoảng cách chiến hạm gần đây vị trí, hơn nữa hình thể khổng lồ, như là núi nhỏ giống như, đoán chừng cách vài dặm khoảng cách đều bị đánh trúng, chớ đừng nói chi là như thế tiếp cận khoảng cách. Nó sắc mặt đại biến, toàn thân tế bào đều run rẩy mà bắt đầu, gầm lên một tiếng, hùng bá thiên hạ. Quanh một tiếng, nó điên cuồng vận chuyển trên người mình yêu lực, năng lượng chấn động, tạo thành một hùng tộc bá thể, đây là Hùng Vương tuyệt đối với phòng ngự. Toàn thân cơ bắp đều phồng lên mà bắt đầu, cơ bắp mật độ tựa hồ tăng lên mấy chục lần, thậm chí thân thể mặt ngoài đều hiển hiện một tầng cái lồng năng lượng, phản phất có vô số phù văn hiển hiện, như là một kiện khôi giáp. Tại đây dạng năng lượng khôi giáp phía dưới, coi như là đối mặt vương giả một kích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Nhưng là cái này tia laser pháo thật là đáng sợ. Năng lượng của nó cao độ ngưng tụ mà bắt đầu, áp súc tới cực điểm, cứng rắn vô đối, bất kỳ vật gì đều không ngăn cản được. Nếu như nước chảy ngưng tụ tới cực điểm, trở thành nước đao, dù cho kim cương đều có thể đơn giản cắt. Mà tia laser pháo chính là như vậy nguyên lý, đem năng lượng độ cao áp súc, lập tức phóng xuất ra, tạo thành lực phá hoại căn bản không cách nào tưởng tượng, dù cho vương giả phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản, sẽ bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu xanh da trời năng lượng trụ lập tức tựu đã tới Hùng Vương trước mặt. Như là trường hồng quán nhật giống như, tê liệt hết thảy, Hùng Vương trên người năng lượng khôi giáp căn bản không làm nên chuyện gì. Trầm ào ào một tiếng, trên người hắn năng lượng khôi giáp bị lập tức xé nát, quả thực cùng đậu hũ đồng dạng đơn giản. A. Hùng Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hơn 10 đạo tia laser pháo phóng tới, lúc này liền đem thân thể của nó đánh thành rồi ong mật ổ, thậm chí liền cái trán đều bị nhẹ nhõm xỏ xuyên qua. Từ trên người nó chảy xuôi suốt đại lượng máu tươi, tích tắc rung động. Ánh mắt của nó mở thật lớn, lộ ra sợ hãi, khiếp sợ, hối hận, khó có thể tin vân, vân, đợi một tí cảm xúc, tự hồ cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy đã bị chết ở tại cái chỗ này. Rõ ràng chính mình là yêu vương, nếu như không phải tao ngộ đến vây công, ít khả năng chết. Phù phù một tiếng, thân thể của nó rơi xuống tại cả vùng đất, ném ra rồi một cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra mà bắt đầu, trên mặt đất cũng xuất hiện 2-3 đạo kinh người vết rách. Không thể nào, yêu vương cứ như vậy chết rồi hả? Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỏng, cơ hồ không thể tin được. Muốn biết yêu vương cái kia là nhân vật bậc nào, đó là nhất tộc vương giả, cao cao tại thượng, thống ngự ức vạn tộc nhân, cùng bình thường tánh mạng không phải cùng một cái cấp độ tánh mạng, loại này chênh lệch cơ hồ không thể vượt qua. Một yêu vương xuất hiện, đủ để tàn sát chúng một đám, cam đoan trên người cũng sẽ không có mảy may vết thương. Nhưng là chính là như vậy đại nhân vật, rõ ràng chết rồi. Hơn nữa còn là chết ở một vị nhân loại tông sư trong tay. Dù cho vị này tông sư là mượn nhờ rồi công nghệ cao vũ khí, có thế giống nhau là giết chết một vương giả, tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đúng là long trời lở đất, khiếp sợ vân tiêu giới. Cũng không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Đồ hỗn trướng. Chết tiệt tạp chủng, ngươi rõ ràng giết chết Hùng Vương, giết ta Vạn Yêu Sơn một vương, ngươi đây là muốn chết a. Ngươi làm sao lại dám làm suốt việc này? Ngưu Yêu Vương gào thét một tiếng. Bi phẫn không thôi, một cổ lửa giận lập tức ngay tại lồng ngực muốn nổ tung lên, như là một tòa siêu cấp núi lửa bộc phát giống như, hai con ngươi đều lộ ra khủng bố sát ý. Hùng Vương, cái kia chính là yêu tộc bá chủ một trong, như vậy yêu vương cao cao tại thượng, không ai bì nổi, căn bản là không đem hạ bình cái này ti tiện nhân loại súc sinh để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Hùng Vương không phải chết ở nhân loại vương giả trong tay, mà là chết ở một nhân loại tông sư thủ hạ. Chết như vậy pháp thật sự là quá mức biệt khuất, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Chỉ sợ Hùng Vương chết, sẽ bị đính tại yêu vương sỉ nhục trụ lên, lại để cho hậu nhân cảnh giác, hấp thụ giáo huấn. Không dám làm suốt việc này. Ngươi cho là mình là ai, dám đến giết ta, tự có tử vong giác ngộ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đã cho ta là tông sư, các ngươi là vương giả, đã cảm thấy dễ như trở bàn tay, cảm thấy giết chết ta như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Buồn cười, hiện tại niết a, ta xem các ngươi còn thế nào niết. Trung thực nói cho các ngươi biết. Hôm nay không chỉ có là Hùng Vương phải chết, các ngươi toàn bộ yêu vương đều phải chết. Coi như là thần tiên hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ mấy cái. Trên người hắn tràn ngập ngập trời sát cơ, tràn ngập mảnh không gian này. Sứ thống lĩnh các loại yêu quái đều là sợ ngây người, cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này nhân loại chỉ là chính là tông sư mà thôi, rõ ràng còn dám đảm đương mặt uy hiếp yêu vương, khiến chúng nó đều chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, chúng đều không thể tin được, cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ nhưng lại thật sự phát sinh. Còn muốn giết chết chúng ta bốn tôn yêu vương. Quá cuồng vọng rồi, cho rằng ỷ có chiến hạm nơi tay, có thể coi trời bằng vung rồi, chờ ta phá chiếc chiến hạm này phòng ngự, ngươi tựu là đống thỉ, biết không? Ngưu Yêu Vương chợt quát một tiếng, nó dẫm đạp hư không, bốn chỉ chân chà đạp không khí, như dẫm trên đất bằng. Đồng thời nó hai cái sừng trâu, thình lình bộc phát ra lôi đình năng lượng, đùng đùng không dứt rung động, tựa như hai cây lôi đình trường mâu giống như hướng phía Hạ Bình chạy nước rút đi qua. Thậm chí Ngưu Yêu Vương trên người tốc độ đột phá 30 lần vận tốc âm thanh, quả thực là nhanh như điện chớp, tốc độ như vậy, coi như là người con mắt đều nhìn không tới. Chỉ là chứng kiến giữa không trung trong đó, một đạo thiểm điện xuất hiện, Ngưu Yêu Vương thân ảnh liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Giờ này khắc này, Ngưu Yêu Vương quả thực thật giống như một cổ tốc độ cao nhất toàn bộ tiến siêu cấp xe tăng, nghiền áp hết thảy, hư không nổ tung, có đụng nát bất chu sơn khí thế. Có thể nói nó nội tâm công tác chuẩn bị lấy cực hạn sát ý, một kích này đem hết toàn lực, nhất định muốn chém giết cái này dám can đảm khinh nhờn yêu vương tôn nghiêm tạp chủng, súc sinh. Đông. Một kích này hung hăng xông tới đi qua, lúc này đã bị siêu cấp chiến hạm cái lồng năng lượng ngăn cản xuống, khủng bố lôi đình trường mâu phản phất có thế xỏ xuyên qua hết thảy, phản phất lôi thần trên đời. Phá a, phá cho ta, lập tức phá cho ta. Ngưu Yêu Vương sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, cơ hồ là sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trên người yêu lực thúc dục đến cực hạn trạng thái, thậm chí liền mạch máu đều bạo nổ tung ra, chảy ra máu tươi. Một khi đâm rách chiến hạm này phòng ngự, cái này nhân loại tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này va chạm quả thực là long trời lở đất, núi sông đảo ngược, cũng giống như là trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát, đây là vương giả phẫn nộ một kích, kinh thiên động địa, nhâm người phương nào thấy đều sợ. Thủy mẫu các loại yêu quái đều là thấy can đảm đều nứt, nếu như chúng ta ngộ đến một kích này lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị đâm chết rồi, thân thể đều chia năm xẻ bảy, như thế nào đều ngăn cản không nổi. Phanh! Ngưu Yêu Vương đụng vào siêu cấp chiến hạm vòng phòng hộ ở trên, cường hoành lôi đình trường mâu, phản phất máy khoan điện tựa như muốn đem cái này vòng phòng hộ triệt để hủy diệt, đâm thủng một cái động lớn. Nó sắc mặt dữ tợn, đã là sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực. Nhưng là cái này vòng phòng hộ kiên cố, y nguyên lù lù bất động, phản phất thượng cổ thần quy đường vân sừng sững bất động, tựa hồ kết tinh bình thường ngăn cản hết thảy lực lượng. Va chạm ra bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, lôi đình chấn động, lại để cho đại địa cũng sinh ra cực lớn rung động lắc lư. Phá, phá cho ta, phá vỡ a! Ngưu Yêu Vương gầm lên một tiếng, phát ra rống to, đây là ngưu ma hống, ẩn chứa kích thích thân thể tiềm lực vô thượng lực lượng. Nếu như mình phương quân đội bạn nghe được về sau đều nhiệt huyết sôi trào, phản phất ăn hết đại thuốc bổ giống như, kích phát thân thể khí huyết, phát huy ra vô tận tiềm năng, lực lượng bạo tăng. Cổ lực lượng này đối với mình cũng có được ám chỉ hiệu quả, có thể đem trên người mình lực lượng triệt để giải phóng, đạt tới lớn nhất trình độ, dùng để đuổi giết địch nhân. Phá cái rắm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng sẽ không tiếp tục xem Ngưu Yêu Vương tiếp tục như vậy, tuy nhiên hắn đối với chính mình chiến hạm vòng phòng hộ tràn ngập tin tưởng, sẽ không bị Ngưu Yêu Vương kích phá. Nhưng là như vậy ngăn cản, cũng là phi thường hao tổn năng lượng đấy, nếu như có thể lượng hao tổn hoàn tất lời mà nói, chiếc chiến hạm này kỳ thật cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Oanh! Siêu cấp chiến hạm họng pháo chuyển động, ầm ầm rung động, như là chiến tranh cự thú tỉnh lại, tản mát ra làm cho người áp lực khí tức, họng pháo lập tức tự nhắm ngay Ngưu Yêu Vương. Không tốt, chạy mau. Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạc Vương Tam Đại Yêu Vương nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, phát ra rống to, lại để cho Ngưu Yêu Vương nhanh chóng chạy thục mạng, nếu không nhất định chết ở họng pháo phía dưới. Đáng chết. Ngưu Yêu Vương rất không cam tâm, chính mình một kích toàn lực rõ ràng đều không thể kích phá đối phương chiến hạm phòng ngự, rất đáng hận rồi, nhân loại tại sao có thể có đáng sợ như thế chiến tranh lợi khí. Nó lập tức thu hồi lực lượng của mình, muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà đúng lúc này, nó muốn chạy trốn, đã quá muộn, họng pháo đã sớm nhắm ngay nó, năng lượng bỏ thêm vào căn bản không cần một cái thời gian hô hấp, lập tức phóng ra. Hơn 10 đạo năng lượng cột sáng bắn đi ra, như là tử vong lưới lớn giống như, bao phủ thiên địa, lập tức liền đem Ngưu Yêu Vương thân thể cao lớn bao vây lại, tập trung khí cơ. A! Ngưu Yêu Vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó trên người đủ để ngăn cản bất luận cái gì thần binh lợi khí gia trâu, cho rằng tự hào phòng ngự, tại đây dạng tia laser pháo trước mặt, cùng đậu hũ không sai biệt lắm. Đông! Trong nháy mắt, nó thân thể cao lớn đã bị đánh trở thành ong mật ổ, thân thể xuất hiện mấy chục cái rậm rạp chằng chịt lỗ máu, liền trái tim, cái trán đều xuất hiện nguyên một đám kinh người động quật. Huyết dịch giống như không cần tiền tựa như theo thân thể của nó chảy xuôi xuống, cơ hồ hình thành một cái hồ nước nhỏ. Ba thoáng một phát, Ngưu Yêu Vương thân hình khổng lồ té trên mặt đất, phản phất một tòa núi nhỏ sụp đổ giống như, con mắt mở thật lớn, lộ ra cực kỳ không cam lòng, cùng với hối hận. Nếu như sớm biết như vậy cái này nhân loại có đáng sợ như thế thần binh lợi khí, đánh chết nó cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đến tìm thằng này phiền toái đấy, nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Biến thái A. Thủy mẫu các loại yêu quái đều là nhịn không được kêu to đi ra, rung động liên tục, đây chính là yêu vương, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, nếu như tại Vô Tận Hải, cái kia chính là biến cả vương giả, ai dám bất kính. Ra lệnh một tiếng, cái kia chính là phù thi ngàn dặm, máu chảy thành sông, ngọc thạch câu phần. Nhưng là bây giờ liên tục chết rồi hai cái yêu vương, tự hồ yêu vương mệnh đều không đáng giá giống như, như là cây lúa giống như, bị cái này hung tàn tới cực điểm nhân loại thu hoạch. Ngưu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạc Vương Tam Đại Yêu Vương trố mắt muốn nứt, lòng như đao cắt, lại một yêu vương bị cái này nhân loại giết chết, đây quả thực là vạn yêu sơn không thể thừa nhận chi trọng. Như vậy cừu hận, ba nước sông đều rửa sạch không được a. Trong nháy mắt, chúng tự kết xuống rồi cùng Hạ Bình không chết không ngớt cừu hận. Đời này đều muốn đuổi giết tên nhân loại này đến chân trời góc biển, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết buông tha cho. Súc sinh A. Xà Yêu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, tuy nhiên nó cùng Ngưu Yêu Vương, Hùng Vương quan hệ cũng không phải rất hòa hợp, nhưng là lẫn nhau đều là vạn yêu sơn yêu vương, chứng kiến hai cái chết mất, nó có loại bầu bí thương nhau cảm giác. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người là yêu vương, cùng nhân loại bất cộng đái thiên. Tạp chủng nhân loại, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, vạn yêu sơn đều cùng ngươi không chết không ngớt, đời này ngươi đều bị yêu vương đuổi giết, linh hồn cũng sẽ không được yên nghỉ. Cửu tộc đều bị tru diệt, ngươi là không có kết cục tốt đấy. Miêu yêu vương, xà yêu vương cùng hắc hạc vương tam đại yêu vương gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, có thể nói đời này chúng đều không có như vậy phẫn nộ qua, cái này còn là lần đầu tiên. Vừa vặn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi cũng đi theo hùng vương, ngưu yêu vương cùng một chỗ xuống địa ngục a, mọi người cũng tốt cùng một chỗ làm bạn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đối với những này yêu vương kêu rên, hắn chẳng thèm ngó tới. Trước kia vạn yêu sơn cùng với hắn không chết không ngớt rồi, đều phát ra lệnh truy nã, treo giải thưởng đầu của hắn. Đã như vậy, giết một đầu yêu vương, cùng giết vài đầu yêu vương có cái gì khác nhau, dù sao đều là không chết không ngớt, những này uy hiếp đối với hắn mà nói, cùng đánh rắm không sai biệt lắm. Cho rằng như vậy có thể đe dọa hắn, những này yêu vương quả thực là nằm mơ. Đáng chết, trốn, nhanh mất trốn. Chiến hạm này quá mức đáng sợ, không phải sức người có thể ngăn cản. Chạy ra công kích của nó phạm vi, nó tự không khả năng giết được chết chúng ta. Miêu yêu vương, xà yêu vương cùng hắc hạc vương sắc mặt hết sức khó coi, chúng muốn nhanh chóng chạy thục mạng, nhưng là rất nhanh chúng liền phát hiện rồi, chuyện này căn bản tự không thể nào làm được. Bởi vì bốn phía sớm đã bị khốn long thung cho trói buộc mà bắt đầu, tạo thành cực lớn kết giới không gian, không chỉ người ở phía ngoài vào không được, coi như là người ở bên trong cũng ra không được. Dù cho chúng là yêu vương, cũng rất khó trong thời gian ngắn đột phá như vậy kết giới không gian. Vốn đây là vì phòng ngừa cái này nhân loại chạy trốn thủ đoạn, nhưng bây giờ là trở thành rồi chúng sống quan tài, là khiến chúng nó chết trí mạng nhân tố, điều này thật sự là quá châm chọc rồi. Đã xong, cái này đã xong. Miêu yêu vương, xà yêu vương cùng hắc hạc vương tam đại yêu vương con mắt đều lục rồi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, dù cho muốn giải trừ khốn long thung kết giới, cũng cần nhất định được thời gian. Nhưng là điểm ấy thời gian, đầy đủ chiến hạm giết bọn nó mấy mươi lượt. Ha ha, xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Vốn muốn phòng ngừa ta chạy trốn kết giới, nhưng bây giờ đã trở thành các ngươi ngục giam, các ngươi không nghĩ tới có hôm nay a, cái này là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu a. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lập tức khởi động chiến hạm vũ khí. Sưu sưu sưu. Theo nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh xuất hiện, phía sau của hắn cũng đi theo không ít tông sư, nguyên một đám từ nhỏ núi chính giữa đi ra, phản phất giấu ở phụ cận thời gian rất lâu rồi, đoán chừng là muốn mai phục. M. Hơn nữa những người này tông sư Hạ Bình cũng hết sức quen thuộc, Hoắc Cương, Tào Chính vân vân, vân, đợi một tí đã bị đưa vào đi tội nghiệt quân hạch tâm đệ tử, bọn hắn rõ ràng cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Có chuyện như vậy. Phụ cận vì cái gì nhiều người như vậy loại tông sư? Một đám yêu quái sợ hãi kêu lên một cái, tại đây hỏa diệm sơn thế nhưng mà chúng hải dương yêu quái địa bàn A, như thế nào sẽ bị những người này tông sư vô thanh vô tức xâm lấn cũng không biết. Dù sao khốn long thung bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực, người ở phía ngoài căn bản vào không được. Cho nên đám người này nhất định là sớm tự mai phục tại trong đó một tòa che giấu núi nhỏ, hiện tại mới nhảy ra. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, có nhân loại vương giả hỗ trợ, đoán chừng muốn giấu giếm được cảm giác của bọn nó cũng là rất chuyện đơn giản. Có thế muốn tại đây, chúng tự cảm nhận được từ đáy lòng bay lên một tia hàn ý, nếu như những người này tông sư muốn mai phục chúng, đây chẳng phải là dễ dàng. Hơn nữa những người này tông sư, còn có vương giả che giấu đến bây giờ mới đi ra, thủy chung không có phát tác, chỉ sợ toan tính quá nhiều a. Hoắc Vĩnh Minh. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem đám người này, bọn hắn sớm không nhảy muộn không trốn, hết lần này tới lần khác ngay tại chính mình muốn chém giết còn lại tam đại yêu vương thời điểm tự nhảy ra ngoài, nói rõ là không có hảo ý. Hạ Bình, nhà của ta lão tổ danh tự cũng là ngươi có thể gọi đấy, hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép. Hoắc Cương nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, tràn ngập cừu hận chầm chầm vào Hạ Bình. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nói tựu là đạo lý này. Thì ra là vì vậy tiện nhân mới đưa đến bọn hắn bị ép gia nhập tội nghiệt quân, mỗi ngày đều phải kinh nghiệm cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, sớm chiều khó giữ được, kinh hồn tán đảm, tự không có qua một ngày sống yên ổn thời gian. Có thể nghĩ, bọn hắn cỡ nào thống hận Hạ Bình, hận không thể tiểu tử này đi chết. Liên quan mày cái bười. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trước kia ta gặp nạn thời điểm tự không thấy các ngươi nhảy ra, ngược lại hiện tại đại cục đã định, các ngươi những này phế vật tự nhảy ra ngoài, là muốn hái quả đào cướp đoạt công lao, hay là như thế nào hay sao? Hắn nhìn xem đám người này. Hạ Bình, ngươi đây là ý gì, thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt. Trước kia chúng ta mai phục tại đây, chính là vì cứu ngươi, thừa dịp những cái kia yêu vương thư giãn, cho chúng nó một kích trí mạng. Tự là, chỉ là không nghĩ tới những cái kia yêu vương đều là hàng nhập lậu, đều trôi qua không nổi ngươi mấy lần đã kích sẽ chết tàn, chúng ta là chưa kịp xuất thủ mà thôi. Đúng vậy, chúng ta bây giờ xuất thủ ngăn cản ngươi chém giết còn lại ba tôn yêu vương, đó là tại cứu mạng của ngươi biết không? Không mang ơn coi như xong, còn ở nơi này phỉ báng, ác ngôn tương hướng, ngươi tự không có điểm cảm ơn trong lòng sao? Một đám hạch tâm đệ tử kêu la nói mình vốn chính là mai phục tại đây, ý định tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không nghĩ tới như thế nào cũng chờ không đến thời khắc mấu chốt, cho nên tự không có xuất thủ. Cút! Hạ Bình chẳng muốn xem đám người này dối trá sắc mặt, cười lạnh nói, vẫn còn cứu ta mệnh. Các ngươi đây là muốn cứu yêu vương mệnh a, chẳng lẽ các ngươi gia nhập Vạn Yêu Sơn, trở thành người gian hay sao? Nếu như là như vậy, hôm nay ta ngược lại là muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều hạch tâm đệ tử biến sắc, tiểu tử này cực kỳ ác độc a, là muốn vu oan cho bọn hắn, đoán chừng là muốn tìm cái cớ, tự hung hăng thu thập bọn hắn một chầu, tâm địa ác độc a. Hơn nữa bọn hắn không thừa nhận cũng không được, Hạ Bình có thực lực như vậy, có chiếc chiến hạm này nơi tay, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không phải vô địch vương giả xuất thủ, đều không làm gì được hắn cả. Nghĩ tới đây, bọn hắn ghen ghét được ruột đều lục rồi, ngẫm lại mình cũng là vương giả gia tộc xuất thân người, thân phận cao quý, cũng không biết so cái này ở nông thôn đám dân quê tốt bao nhiêu lần. Thế nhưng mà như vậy siêu cấp chiến hạm, bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn, nhưng bây giờ là bị hỗn đảng này đã nhận được, còn đại sát tứ phương. Thượng thiên thật sự là quá không công bình. Hạ Bình. Vương giả Hoắc Vĩnh Minh mở miệng nói, ta lên tiếng ngăn cản ngươi giết cái này ba tôn yêu vương, đây là đang cứu mạng của ngươi, đây không phải đang nói đùa, ngươi cũng đã biết hôm nay chém giết năm tôn yêu vương, đến tột cùng sẽ tạo thành bao nhiêu rung chuyển, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều chấn động, đoán chừng vô địch yêu vương đều tự mình xuất thủ tới giết ngươi. Tông sư yêu quái chết, chúng có lẽ còn sẽ không để ý, nhưng là yêu vương đều chết hết, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Đến lúc đó nhấc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, cái này hậu quả ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Hắn cho rằng chết mất năm tôn yêu vương hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng vậy, chính ngươi muốn chết coi như xong, cũng đừng có liên lụy chúng ta. Hoắc Cương trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Bình, một khi phát động chiến tranh, tử thương vô số, không biết sẽ sinh ra đời bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Khi đó, ngươi tự là chiến tranh đầu sỏ gây nên, là tội nhân, dù cho ra tòa án quân sự thẩm lý và phán quyết, chết mấy mươi lượt đều không đủ tiếc biết không? Hắn đứng tại đạo đức chút cao chỉ trích Hạ Bình, như vậy lỗ mãn cử động cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người chết, mà những người này tựu là Hạ Bình hại chết đấy, là đầu sỏ gây nên, đáng giết. Nghe đến mấy cái này nhân loại là chính mình nói chuyện, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương cùng Xà Yêu Vương đều là đại hỷ, nếu như có thể khích lệ ở tiểu tử này, chúng là có thể mạng sống rồi. Tuy nhiên đây là dựa vào nhân loại hỗ trợ, mới có thể sống mệnh, nhưng là điểm ấy khuất nhục không đáng kể chút nào, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Ngày sau lại hung hăng trả thù trở về cũng không muộn. Chúng có thể trở thành yêu vương, đã sớm hiểu được cái gì gọi là co được giảng được đạo lý. Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương cùng Xà Yêu Vương. Hoắc Vĩnh Minh vẻ mặt hiền lành nhìn xem Tam Đại Yêu Vương, hy vọng các ngươi không nên tức giận, đây hết thảy đều là người trẻ tuổi kia tự chủ trương, kỳ thật cùng chúng ta nhân loại không nhiều lắm quan hệ. Hy vọng các ngươi sau khi trở về, nhiều hơn hướng Vạn Yêu Sơn nói tốt vài câu, đừng đơn giản phát động chiến tranh, khiến cho sinh linh đồ thán. Cái này đối với hai cái chủng tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghe đến mấy cái này chịu thua lời mà nói, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương cùng Xà Yêu Vương đều là vô cùng thoải mái, cuối cùng là có một người hiểu chuyện loại đi ra chủ trì công đạo rồi, Yêu Vương là tốt như vậy giết sao? Khi một phát mà động toàn thân, cái này thanh niên sức trâu không hiểu được đạo lý này, cũng không biết chết rồi năm tôn Yêu Vương kinh khủng bực nào, Vạn Yêu Sơn Yêu Vương chỉ sợ đều nổi điên. Hiện tại tên nhân loại này vương giả tự minh bạch lý lẽ, hiểu được cái gì gọi là chính trị. Cái gì gọi là thỏa hiệp? Yên tâm. Miêu Yêu Vương mở miệng nói, chuyện này đương nhiên cùng các ngươi nhân loại không có gì bao nhiêu quan hệ, đây đều là ân oán cá nhân, điểm ấy đạo lý chúng ta đều là hiểu được. Sau khi trở về, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tự nhiên là dùng nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình làm trọng. Những lời này, nhưng là toàn bộ là giả dối. Sau khi trở về, chúng lập tức sẽ tụ tập rất nhiều yêu vương, đến vây giết Hạ Bình, coi như là vạch mặt, cũng sẽ không tiếc. Đều chết hết hai cái yêu vương, nếu như Vạn Yêu Sơn lại không xuất ra điểm động tác, khắp thiên hạ còn có cái nào chủng tộc nhìn đến khởi chúng. Đương nhiên, những lời này chúng là sẽ không nói ra, chỉ là tại nội tâm nảy sinh ác độc, chỉ cần ly khai cái này địa phương nguy hiểm, khi đó chính là người này loại Hạ Bình tử kỳ. Nghe nói như thế, Hoắc Vĩnh Minh lập tức nở nụ cười, không hổ là yêu vương, quả nhiên là người hiểu chuyện a, biết rõ cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, cùng các ngươi câu thông, lại để cho ta cảm thấy được rất vui sướng. Hắn lộ ra một bộ như tắm gió xuân bộ dạng, triệt để khống chế toàn trường. Khách khí, Hoắc tiên sinh cũng là không sai nhân loại, là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc hữu hảo ở chung cầu, có lẽ chúng ta về sau còn có thể trở thành bằng hữu, đồng mưu đại sự. Miêu yêu vương cũng là khiêm tốn nói, vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng. Xà yêu vương cùng Hắc hạt vương cảm thấy cùng nhân loại liên hệ rất mất mặt, nhưng là vì mạng sống, cũng không khỏi không khuôn mặt tươi cười đón chào, cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh đánh tốt quan hệ. Khách khí, khách khí. Nghe nói như thế, Hoắc Vĩnh Minh con mắt đều phát sáng lên, hắn sở dĩ lúc này thời điểm nhảy ra, đem tam đại yêu vương cứu ra, không phải là vì mục đích này sao? Một khi có thể cùng những này yêu vương giao hảo, như vậy có thể cùng yêu tộc tiến hành đại lượng giao dịch, thu hoạch vô số nhân loại thế giới tìm kiếm không đến bảo vật, từ đó thu lợi. Đã có như vậy ân cứu mạng, dù cho những này yêu vương lại vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn Hoắc Vĩnh Minh giao dịch, đến lúc đó hắn Hoắc gia có thể đạt được vô cùng chỗ tốt, đủ để đền bù trước kia bị Hạ Bình hố tổn thất. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cựu là buồn nôn cái này Hạ Bình. Dù sao cái này tam đại yêu vương đã cùng Hạ Bình kết xuống rồi tử thù, không chết không ngớt, một khi còn sống ly khai, có thể nghĩ, tất nhiên sẽ rước lấy kinh thiên động địa trả thù. Khi đó đối diện với mấy cái này yêu vương ám sát, còn có rõ đao bắn lén, đoán chừng tiểu tử này căn bản không ngăn cản được, sớm muộn đều chết tại đây bầy yêu vương thủ hạ. Cho nên, có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, hắn há có thể không nhảy ra ngăn cản Hạ Bình đánh chết yêu vương. Dù sao những này yêu vương chết rồi, đối với hắn một điểm chỗ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.